Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1141, ngược đánh chúng tiên thần, nhìn trước tiên trần áp xuống Ngọc Hoàng Đế Tỷ, Lâm Dật hai mắt lóe qua một tia hàn quang, không những không lùi không né, ngược lại bay lên trời, chủ động tiến lên nghênh tiếp, hắn giơ tay chính là một chưởng bổ tới, cong một tiếng nổ vang, Đế Tỷ ong ong. Phát sinh mãnh liệt chấn động, vô lượng tiên quang bị đánh tan, nát tan, một chưởng không được, Lâm Dật hét giận dữ, vung tay một quyền mạnh mẽ đập phá đi tới, tam thiên đại đạo sôi trào, hóa thành một luồng nguyên thủy nhất sức mạnh, ầm ầm một tiếng vang thật lớn qua đi, này đế tỷ kịch liệt rung động, tiên hoa tan vỡ, tiếp theo răng rắc một tiếng rạn nứt, ong ong bị đánh bay ra ngoài, Ngọc Hoàng tiếp nhận đế tỷ. Nhìn rạn nứt một đạo đạo ngân tích, trong lòng quả thực đang chảy máu. Đây là hắn chí cường chí bảo à, lại bị một cái nhân tộc dùng nắm đấm hai lần đánh nứt. Vô liêm sỉ, hắn nội tâm tức giận, nhưng càng nhiều chính là một loại sợ hãi. Nhìn Lâm Dật bóng người, khó có thể tin tưởng được đối phương là lấy thân thể đánh nứt hắn Ngọc Hoàng Đế Tỷ. Thẩm phán, nhưng vào lúc này... Một tiếng lãnh đạm mà uy nghiêm lời nói truyền đến, đón lấy, một thanh che trời cự kiếm ầm ầm đánh xuống, lộ ra vô tận thẩm phán. Các thần sợ hãi, vạn vật sinh linh lạnh rung run rẩy. Đó là rớt, là hắn thẩm phán chi kiếm, chí cường thần kiếm bổ xuống dưới. Chỉ lát nữa là phải đem Lâm Dật cho khảm thành hai nửa. Hoàn thành lần này thẩm phán, cheng. Bỗng nhiên, Lâm Dật mi tâm lao ra một đạo ánh kiếm, khanh keng một tiếng đánh vào này một thanh lớn vô cùng thẩm phán chi kiếm trên. Đó là một thanh kiếm, chí hung chí cường nhân hoàng kiếm, nàng đi ra, mũi kiếm nhắm thẳng vào thẩm phán chi kiếm, hai người va chạm, hỗn độn từng tấc nứt toác, ngâm một tiếng kiếm reo truyền đến, nhân hoàng kiếm phát sinh hung lệ kiếm ngân vang tiếng, đón lấy. Một luồng hết sức khủng bố hung khí bạo phát, kiếm ý cuồn cuộn mà ra, mạnh mẽ đánh vào này thẩm phán chi kiếm trên, răng rắc vài tiếng, thẩm phán chi quang bị phá diệt, một đạo kiếm ảnh hiện lên, tay cầm nhân hoàng kiếm mạnh mẽ đánh giết đi tới, không ngừng chém vào này to lớn thẩm phán chi kiếm trên. Kiếm linh hai mắt hung quang lòe lòe, nhân hoàng kiếm ở tay. Một chiêu kiếm lại một chiêu kiếm chém vào này thẩm phán chi kiếm trên. Đêm này to lớn thẩm phán chi kiếm miễn cưỡng khảm trở về nguyên hình. Vù, thẩm phán chi kiếm phát sinh một tiếng ong ong, bên trong một đạo linh trí sợ hãi, muốn xoay người liền chạy, thế nhưng bị kiếm linh một bước đuổi theo, nhân hoàng kiếm hung hoành bổ vào này một đạo linh trí bên trên. Ta chủ nhân cứu ta thẩm phán chi kiếm bên trong truyền đến một tiếng hét thảm. Rớt kinh nộ, suýt nữa bị tức đến thổ huyết. Đó là hắn chí cường thẩm phán chi nhận à. Lại bị một thanh hung kiếm cho khảm tổn thương linh trí. Hắn giơ tay một trào, đem thẩm phán chi kiếm thu hồi. Nhìn thân kiếm đạo đạo chỗ hồng, vết rách lan tràn, bên trong thần quang lờ mờ. Hiển nhiên là gặp thương tích cực kỳ nghiêm trọng. Linh trí bị hao tổn, chết tiệt, rớt hết giận dữ, đau lòng thu hồi thẩm phán chi kiếm, lúc này mới có chút kinh hãi nhìn phía trước này một đạo chưa từng động tới bóng người. Lâm Dật đứng ở nơi đó, sau lưng đại hỗn độn mơ mơ hồ hồ, 3000 đại ma thần đứng vững trong đó, đỉnh thiên lập địa, từng đôi đáng sợ con mắt nhìn chằm chằm Ngọc Hoàng cùng rớt hai người. Bọn họ chí cường vũ khí. Một cái bị Lâm Dật lấy thân thể lực lượng, nắm đấm oai cho đánh nứt, nếu không có thu hồi đúng lúc, rất khả năng tại chỗ bị đánh nổ, mà rớt thẩm phán chi kiếm, nhưng là bị nhân hoàng hung kiếm chém vào chỗ hổng từng đạo. Phảng phất chính là một cái sắt vụn, mà không phải vua của chúng thần này chí cường thẩm phán thần kiếm mơ siêu hắn quá mạnh mẽ. Quả thực chính là quái vật, chúng ta nên làm gì? Rớt vẻ mặt nghiêm túc, lặng yên truyền âm hỏi dò một bên Ngọc Hoàng Đại Đế. Hai người trong lòng có chút kinh hãi, cực hạn thăng hoa, một vị vua của chúng thần, một vị vạn tiên chi chủ, liên thủ lại dĩ nhiên không cách nào đối kháng này một cái nhân hoàng. không có lựa chọn khác, nhất định phải diệt trừ hắn. Ngọc Hoàng sắc mặt âm hàn, hừ lạnh nói, triệu tập ngươi ta hết thảy cổ thần thủ hạ, liên hợp thiên thần hai đại chí cường trận văn, cắn giết hắn. Rớt vừa nghe, trong lòng âm thầm gật đầu, lập tức phất tay, chớp mắt, 12 cái Olympus cổ thần hiện lên ở phía sau. Vốn là bị đánh sợ hỏa thần chờ người từng cái sợ hãi không ngớt. Chỉ có Athena cùng một cái khác nữ thần có chút không tình nguyện. Tựa hồ không muốn cùng Lâm Giật là địch, nhưng thần vương rớt hạ lệnh, tất nhiên muốn vâng theo. Thần hậu, giao trì, mau tới trợ trận, đột nhiên, Ngọc Hoàng đại đế hét dài một tiếng. Hỗn độn vỡ tan, hai đạo mờ mịt bóng người vượt qua mà đến, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Một người trong đó gây nên Lâm Giật chú ý. Giao trì, Lâm Giật âm thầm nhíu mày. Không nghĩ tới đến dĩ nhiên là giao trì. Tựa hồ đang theo bên người nàng này một vị phong hoa tuyệt đại nữ thần đang bàn luận cái gì. Vị kia nữ thần, ung dung hoa quý, cùng giao trì như thế đều có một luồng mẫu nghi thiên hạ khí chất. Tựa hồ là vua của chúng thần vương hậu, cũng chính là ngày sau, hoặc là gọi là thần hậu. Ngọc Hoàng Đại Đế cùng giao trì đến Olympus chúng thần Sơn làm gì? Lâm Giật trong lòng lóe qua như vậy một đạo nghi vấn. Nhưng giờ khắc này không phải lúc nghĩ những thứ này. Chỉ thấy, Ngọc Hoàng sau lưng hỗn độn nứt ra. Từng đạo mạnh mẽ tiên mang đan xen. Bóng người tập hợp, đầy đủ 13 vị cổ tiên xuất hiện. Này 13 vị cổ tiên. Mỗi một cái đều không cần chúng thần bên trong cổ thần nhỏ yếu. Thậm chí Lâm Giật còn nhìn thấy lúc trước truy sát hắn này một vị liên hoa cổ tiên. Là hắn, liên hoa cổ tiên vốn là bị Ngọc Hoàng triệu hoán mà đến. Trong lòng chính kỳ quái, nhưng vừa nhìn thấy Lâm Giật ở phía trước, nhất thời giật nảy cả mình, mà càng giật mình chính là, Ngọc Hoàng dĩ nhiên liên hợp rớt. Hai đại chí cường giả liên quan bọn họ hết thảy cổ thần cổ tiên thủ hạ đều đến đông đủ. Đây là muốn vây giết Lâm Giật à? Hiện trường bầu không khí hết sức căng thẳng, Ngọc Hoàng cùng rớt trong lòng cực kỳ cảnh giác, đối với Lâm Giật đó là sản sinh một loại sợ hãi. Trực tiếp bắt chuyện thủ hạ cổ thần cổ tiên, muốn vây giết Lâm Giật, chuyện của các ngươi ta mặc kệ. Đột nhiên, một câu lành lạnh lời nói truyền đến. Thức tỉnh đang ngồi các thần cùng chúng tiên, từng cái thay đổi sắc mặt, đặc biệt Ngọc Hoàng Đại Đế, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn nhìn chằm chằm này mở miệng bóng người, chính là giao trì, nàng dĩ nhiên lùi về sau, rất xa tách ra nơi này phạm vi, tựa hồ không muốn tham gia lần này vây giết Lâm Giật quyết định. Khiến người ta thực sự bất ngờ, giao trì, ngươi làm cái gì vậy? Ngọc Hoàng nội tâm cực kỳ tức giận, lần thứ nhất đối với giao trì sản sinh sát cơ, vốn là đối với nàng yêu, hiện tại bị như vậy làm mất mặt, 10 cái nam nhân đều không cách nào nhịn được, đặc biệt hắn chính cần trợ giúp thời điểm, cái này giao trì dĩ nhiên không giúp đỡ, há có thể không giận, nhìn thấy giao trì lui lại, ngày sau mặt cười biến đổi, hỏi, giao trì, vì sao không chịu hỗ trợ đối phó người này? Giao trì vừa nghe, lắc đầu một cái, nhìn Lâm Giật ánh mắt có chút lấp lóe. Sau đó, nàng nhẹ nhàng mở miệng nói ra, Ngọc Hoàng ngươi muốn giết ai? Không có quan hệ gì với ta, ngươi không có tư cách ra lệnh cho ta. Dứt lời, giao trì xoay người lui ra vòng chiến, để Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt âm trầm muốn tích thủy. Trong đôi mắt tràn đầy lạnh lẽo sát cơ, mặc kệ hắn, chúng thần nghe lệnh. Vạn thần trận, cắn giết, rớt hết giận dữ, trực tiếp truyền đạt tiến công mệnh lệnh, 12 cổ thần bên trong, thập đại cổ thần cùng nhau động thủ, hóa thành một luồng khủng bố thần quang, đan chéo thành một cái đại trận, ở những này cổ thần sau lưng, một phương thần quốc hiện lên, bên trong từng cái mạnh mẽ thượng vị thần cống hiến ra mình thần lực, thậm chí chân thần bán thần đều bạo phát, hiện ra từng người thần lực. Athena, Artemis, các ngươi hai cái lo lắng làm gì? Một tiếng gầm lên truyền đến, rớt phát hỏa, Athena cùng Artemis dĩ nhiên không nhúc nhích. Quả nhiên, Athena không nhúc nhích, ngược lại nhanh chóng lùi về sau. trên mặt tựa hồ lóe qua từng tia một quỷ dị ánh sáng. Mà một bên Artemis đồng dạng, tựa hồ cùng Athena hóa ra rất tốt, các nàng là cùng cha khác mẹ tỉ muội, cảm tình tốt nhất. Giờ khắc này, Athena lui về, nàng đồng dạng lui về phía sau, một điểm không có tham dự ý tứ. Tình huống này không chỉ có chúng thần khiếp sợ không rõ. Chính là Ngọc Hoàng chờ chúng tiên đều há hốc mồm, có chút khó hiểu à. Ngọc Hoàng nhìn Giao Trì, nhìn Athena tỉ muội hai người, bỗng nhiên nghĩ đến một ý nghĩ. Sắc mặt cực kỳ âm trầm mơ siêu hay, hay cực kỳ, các ngươi đều bị cái này nhân tộc mê hoặc tâm trí đúng không? Ngọc Hoàng Đại Đế tức giận, quá độ lôi đình, đặc biệt Giao Trì đã từng nói rõ. Đối với Lâm Giật tựa hồ có không nói được, nói không rõ một loại nói hết ràng buộc, để Ngọc Hoàng Đại Đế cảm giác đỉnh đầu xanh mượt một mảnh. Rất khó chịu, chúng tiên nghe lệnh, giết, gầm lên giận dữ, Ngọc Hoàng Đại Đế triệt để bạo nộ rồi, hoàn toàn mất đi lý trí. Giao Trì lui ra, tương đương với cho hắn này một viên vốn là tức giận tâm hỏa trên dội dầu. Trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực, ầm ầm, chúng tiên ra tay, liên hợp chúng thần, lại muốn tiêu diệt Lâm Giật cái này nhân hoàng. Này tiên cùng thần liên hợp, bộc phát ra uy lực, cho dù mạnh như Lâm Giật đều cảm giác được áp lực nặng nề. Nguy cơ, mãnh liệt nguy cơ tràn ngập mà tới, nhìn chúng tiên bố trí vạn tiên trận. Chúng thần bố trí vạn thần trận, cảm giác này làm sao hai cái trận pháp đều là giống nhau. Kỳ thực, Lâm Giật không rõ ràng, kỳ thực vạn thần trận cùng vạn tiên trận vốn là như thế. Là Ngọc Hoàng cùng rớt hai người liên hợp lại nghiên cứu ra đồ vật. Chỉ có điều vận dụng không giống thôi. Hai đại hệ thống, tiên cùng thần liên hợp, để Lâm Giật trịnh trọng lên, sau lưng hỗn độn sôi trào. 3.000 đại ma thần cùng nhau vồ giết đi ra ngoài. Trực tiếp đối đầu một đám cổ tiên cùng một đám cổ thần. Giết, huyết chiến trình diễn, một vị đại ma thần gào thét, một trưởng vỗ ở một vị cổ tiên lồng ngực, toàn bộ ngực trong nháy mắt nổ nát, tiên cốt tung tóe, từng tia tiên hoa lưu chuyển. Này cổ tiên bị một đòn đánh bay, một đường phun máu, thương không nhẹ, cho dù mạnh mẽ cổ tiên. Nắm giữ đáng sợ sức khôi phục, như trước bị đánh cho liên tục kêu khổ, ầm, một đạo uyển chuyển tiên ảnh bay ngang, bị một cái đại ma thần mạnh mẽ bổ vào khuôn mặt. Nhất thời máu thịt tung tóe, vốn là tiên bình thường dung nhan trực tiếp bị đánh không còn. Ta giết ngươi, liên hoa cổ tiên hét giận dữ, khuôn mặt khôi phục nhanh chóng, nhưng nội tâm lại không lửa giận cho lấp kín, nàng vọt thẳng đi. Dưới chân hoa sen tan ra, vô số cánh hoa sen bay lượn quay quanh, đêm này đại ma thần cho bao phủ trong đó, muốn cắn giết đối phương. Nhưng là nàng quên, đại ma thần không chỉ có riêng một cái, mà là 3.000 đại ma thần, một cái đều đủ bọn họ uống một bình. 3.000 đại ma thần cùng nhau đánh tới, này tình cảnh, chính là nghiền ép, ầm, rầm rầm từng tiếng nổ vang truyền đến, hỗn độn sôi trào. Toàn bộ chúng thần sơn đều lạnh rung dao động lên, tuy rằng các thần không nhìn thấy chiến đấu tình cảnh, nhưng có thể từ thần sơn đỉnh hỗn độn nhìn ra, tình hình trận chiến kịch liệt, hỗn độn bên trong, 13 cái cổ tiên bị 1.500 đại ma thần đuổi theo mãnh đánh. Một quyền một trưởng đánh cho tiên thể nứt toác, miệng phun tiên huyết, khắc không biết bao nhiêu huyết dịch đi ra, đáng chết. Chúng ta căn bản không phải những này đại ma thần đối thủ. Liên hoa cổ tiên kinh hãi, hoa dung thất sắc, bị mấy cái đại ma thần miễn cưỡng ngược đánh, nhiều lần suýt nữa liền bị đánh chết ở trong hỗn độn. Cái khác cổ tiên như thế, đều bị đại ma thần ngược đánh một phen, tuy rằng nhất thời còn không cách nào chém giết những này cổ tiên. Nhưng tiếp tục chiến đấu tiếp. Sớm muộn cũng bị Lâm Giật này một đám đại ma thần bắn cho giết ở mảnh này trong hỗn độn. Hống, ma thần hung hống, 3.000 đại ma thần rít gào hỗn độn, khuấy lên tảng lớn hỗn độn, đưa tới vô cùng đại hỗn độn khí. Khí tức càng thô bạo mấy phần, phảng phất hỗn độn mới là nhà của bọn họ. Cảnh tượng như vậy, sợ đến chúng tiên cùng người khác thần đều kinh hãi không ngớt. Có chút kinh hồn bạt vía. Bị đánh sợ, thủ hạ các ngươi vô dụng, hiện tại, chỉ còn dư lại 3 người các ngươi. Lâm Dật trên mặt hờ hững một mảnh, nhìn trước mắt 3 người, Ngọc Hoàng Đại Đế rất thần hậu 3 vị trí cường cổ thần. Cùng nhau tỏa ra một luồng uy thế ngập trời. Giết, Ngọc Hoàng rất ngày sau tam đại chí cường giả phát sinh một tiếng hét giận dữ. Trong nháy mắt hướng Lâm Dật vồ giết mà đến, đánh ra đòn đánh mạnh nhất, ầm ầm, cùng lúc đó, 4 phía tiên trận cùng thần trận cùng nhau khởi động, toàn bộ chúng thần sơn đều vụt lên từ mặt đất, hình thành một cái pháp bảo đáng sợ, nhảy vào hỗn độn, hướng Lâm Dật phủ đầu tiêu diệt hạ xuống. Hết chương.